Đấu La Chi Thần cấp lựa chọn, tác giả, Vân Trung Cầm Tiên Hạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 275, chương 275, gặp lại thượng cổ dị thú. Xoạt, kèm theo tam đầu biên bức vương sinh mệnh khí tức triệt để tiêu tán. Tại chỗ vô số rơi, trong miệng không ngừng phát ra bén nhọn tiếng kêu to. Dồn dập đập cánh theo phiến khu vực này bên trong thoát đi. Thân ở phiến khu vực này bên trong tất cả rơi đều là lấy huyết hồng tam đầu biên bức vương đứng đầu. Giờ đây tam đầu biên bức vương triệt để thân chết, bọn chúng rắn mất đầu, lại thêm đối Ngọc Trần sợ hãi, tự nhiên sẽ không ngừng thoát đi. Mắt thấy phô thiên cái địa rơi thoát đi, Ngọc Trần bọn hắn không có lựa chọn truy kích. Những cái này rơi nếu lựa chọn thoát đi, vậy liền mang ý nghĩa đối với mình lại không có nửa phần uy hiếp. Hơn nữa những cái này rơi số lượng thực sự quá to lớn. Nếu như muốn đưa chúng nó cho toàn bộ chém giết lời nói, nhất định phải tiêu phí không nhỏ thời gian. Giờ đây địa ngục lộ còn chưa thấy đáy, Ngọc Trần tất nhiên sẽ không ở những cái này nhỏ trên thân biến bức lãng phí thời gian. Được không bù mất, ta đã nói Trần ca khẳng định có thể đối phó đầu kia biên bức vương. Ngươi nhìn, cái kia biên bức vương đều không chịu nổi Trần ca hai lần công kích. Vô số rơi rời đi, đây cũng là mang ý nghĩa đường tam tám người không cần lại chống cự những cái kia rơi công kích. Đội ngũ bên trong Mã Hồng Tuấn cấp bách đi tới Ngọc Trần bên cạnh. Ý cười đầy mặt cùng Ngọc Trần nói ra. Đúng rồi, Trần ca, chỉ sợ vẫn phải lại phiền toái ngươi một thoáng. Tiểu áo còn có cái kia Hồ Liệt Na, tại cùng những cái kia rơi tranh đấu thời điểm, bị thương nhẹ, những cái này rơi bản thân mang theo nhất định độc tính. Tại nơi này trong địa ngục lộ cũng chỉ có Trần ca có biện pháp. Mã Hồng Tuấn nói xong, đội ngũ bên trong đường Tam cũng là đứng ra. Đồng thời đem áo tư tạp kéo đến Ngọc Trần trước mắt đến. Những cái kia vây công đường tam bọn hắn rơi. Thực lực tuy nói không tính cường đại, thế nhưng là không chịu nổi số lượng thật sự là quá nhiều. Cho nên nói tại vừa mới đối bính bên trong, đội ngũ bên trong áo tư tạp cùng Hồ Liệt Na hai người đều bị thương. Áo tư tạp thương thế xuất hiện trên cánh tay, có một đầu thật dài vết máu. Xem ra hẳn là bị rơi móng vuốt cho cào nát, mà Hồ Liệt Na thương thế thì là trên bờ vai, cùng áo tư tạp khác biệt. Hồ Liệt Na vết thương là hai cái nhỏ lỗ máu nhỏ. Vừa nhìn liền biết là bị rơi cho cắn được, bất quá bất luận là cái nào một vết thương, phía trên đều hiện lên một tầng lờ mờ sương mù tím. Vừa nhìn liền biết có kèm theo nhất định độc tính. Hai người cũng bởi vì độc này tính duyên cớ, sắc mặt trở nên tái nhợt. Xoạt, liếc nhìn trên thân hai người vết thương, Ngọc Trần toàn thân tạo nên vô cùng nồng đậm sinh mệnh khí tức. Sau đó đầu ngón tay lưu chuyển ra hai đạo màu xanh nhạt thần mang, chui vào hai người miệng vết thương. Diệu thủ hồi xuân, theo diệu thủ hồi xuân xuyên vào vết thương. Trên thân hai người vết thương lập tức lấy mắt Trần có thể thấy tốc độ khép lại. Bên trên độc tính cũng đang dần dần tiêu tán. Những cái này con rơi nhỏ phụ thuộc độc tính không tính là 10 điểm cương liệt. Ngọc Trần diệu thủ hồi xuân tự nhiên có thể tùy tiện giải trừ. Cảm ơn Trần ca. Trần ca, ta cùng ngươi nói ta là thật cực kỳ hối hận. Nếu như ta là cái nữ hài tử tốt biết bao nhiêu. Vậy ta liền có thể quang minh chính đại yêu ngươi. Mắt thấy mình vết thương khép lại, luôn luôn tiện hề hề áo tư tạp, theo nguyên bản nhíu mày biểu lộ nháy mắt chuyển hóa làm ý cười đầy mặt. Tiến đến Ngọc Trần thân vừa nói, cút, muốn cho dù tới lượt không đến ngươi. Còn không đợi Ngọc Trần đáp lại, đứng tại Ngọc Trần bên cạnh Mã Hồng Tuấn liền đem áo tư tạp cho một cước đá văng. Cám ơn, trái lại một bên Hồ Liệt Na, là Ngọc Trần cứu chữa vết thương sau đó. Trên mặt lập tức dâng lên một tia đỏ ửng, nàng đối Ngọc Trần bản thân liền có không kém hảo cảm.